Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì hai người chưa từng làm việc thất bại, vì vậy bọn họ ra giá rất cao. Họ muốn giết người nào vào mùng 1 thì tuyệt đối sẽ không thể sống tới mùng 2. Nhưng họ không bao giờ nhận lời mời trực tiếp, mà lần này Mạnh Tuệ Nhàn đã có chuẩn bị, ăn mặc rất mê người, khiến cho hai anh em bọn họ cảm thấy sôi sục, cho nên mới nghĩ ra điều kiện này để được thỏa mãn. Chuyện của tôi hai người không thể nuốt lời. Mạnh Tuệ Nhàn nhấn mạnh một lần nữa, nghĩ lời còn hai lần nữa thì lại cảm thấy buồn nôn. Bộ dạng của hai người thật là xin lỗi đại chúng. Miệng lớn không nói, nhưng lỗ mũi cũng lớn. Chơi đùa phục nữ thì cực kỳ dã man, lại còn là hai nam chơi một nữ. Nếu ra mặt mỏng thì không thể nào chịu được chuyện này. Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ làm mà không nắm chắc phần thắng. Nhưng điều kiện là chúng tôi chơi hết 3 lần thì mới có thể động thủ. Lần sau còn phải hết lấy bản lĩnh của mình, để hai anh em chúng tôi cảm thấy vui vẻ. Sát thủ Ma Điêu nói, các người không nên quá đáng, tôi cũng không phải là gái điếm. Mạnh Tệ Nhàn tức giận nói, ít giả bộ thanh thuần đi, cô cho rằng có là ai? Chỉ cần hai anh em chúng tôi chơi qua thì đều giống nhau cả. Nhất định cô phải lấy hết bản lĩnh, ông đây còn chưa thỏa mãn đâu. Ma Điêu hùng hổ nói, không ngờ hai người không chỉ có bộ dạng xấu xí mà nội tâm cũng rất là xấu xa, lại còn không giữ chữ tín nữa. Mạnh Tệ Nhàn vừa thấy mọi chuyện biến đổi thì lập tức thay đổi sắc mặt. Ôi chào, anh Điêu ạ, đừng nóng giận mà, tôi chỉ nói giỡn thôi. Anh lại coi đây là thật sao? Mạnh Tuệ Nhàn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của Ma Điêu, hy vọng có thể phóng điện với hắn ta. Nhưng thật đúng là có tác dụng thật. Ma Điêu vui vẻ bắt lấy cánh tay của Mạnh Tuệ Nhàn liền kéo xuống dưới. Anh Điêu ạ, đừng nóng giận mà, đây là lần đầu tiên của người ta đấy. Về sau vẫn còn 2 lần nữa, nhất định sẽ khiến anh hài lòng mà. Mạnh Tuệ Nhàn biết hai người này lại muốn làm gì, cũng sợ bọn họ làm phát bực. Đến lúc đó trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mà lúc này Ma Điêu đã bị dẫn dụ, vì vậy bắt đầu tay động tay chân. Mạnh Tuệ Nhàn không thể chịu nổi lầm bầm kêu. Anh muốn ăn lần thứ hai nhanh như vậy sao? Vậy thì không thú vị một chút nào. Mạnh Tuệ Nhàn xảo hoạt nói. Đúng vậy, người anh em à. Thức ăn ngon không sợ nguội, đừng có vội vàng. Hãy giữ lại, không nên dùng xong một lần. Ma Đát ở bên cạnh nói, thật đúng là có tác dụng. Ma Điêu dừng lại động tác, chỉ là không phần phục. Nhưng hắn ta vẫn nghe lời đại ca, liền mặc lại cái quần dài vừa mới cởi xuống, đi qua một bên, xem ra là tự mình muốn ăn ủi tiểu đệ đệ một chút. Cô đi trước đi, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô. Nhớ rằng nếu gọi tới thì phải tới nhanh. Ma Đát nói xong ý bảo Mạnh Tuệ Nhàn mau rời đi. Mạnh Tuệ Nhàn lấy tốc độ nhanh nhất biến rời gian phòng. Cuối cùng thì cô ta cũng rời khỏi được hai tên biến thái này. Cô ta có một chút hối hận khi đã trêu chọc hai người kia rồi. Chỉ nghĩ đến thứ thuộc về người đàn ông của mình lại bị người khác cướp mất, cô ta không thể cam lòng. Nhưng làm như vậy mới tốt. Còn cái tên Hàn Vinh Hy cũng thật là vô dụng, bây giờ chạy đến nước Mỹ mở một nhà hàng. Đúng là một con đùa, ruột cổ. Cho nên bây giờ cũng không còn cách nào khác, phải dựa vào hai tên biến thái này thôi. Sau khi chuyện thành thì sẽ không còn liên lạc nữa. Mấy ngày nay, Quan Vũ Hàm ra cửa cứ có cảm giác có người bám đuôi ở phía sau. Nhưng khi quay đầu lại thì không phát hiện ra người nào khả nghi cả. Đại ca, không ngờ con nhỏ chúng ta ra tay lại có mặt hàng tốt như vậy. Làm sao đây? Em cũng không muốn lãng phí. Ma Điêu ở trong xe nhìn ra Quan Vũ Hạm nói. Còn mẹ nó, đúng thật vậy. 20 mấy năm nay anh đây đã chơi không ít phụ nữ. Loại hàng như thế này cũng chưa từng thử qua. Ma Đát cũng mất hồn nói. Đại ca, con nhỏ hôm qua cũng không tồi lắm. Không ngờ hôm nay lại càng thú vị hơn. Gần đây không xem hoàng lịch, có phải anh em chúng ta có số đào hoa hay không vậy? Ma Điêu nói xong thì nước miếng cũng đã chảy ra. Nhưng chúng ta đã có quy củ, nhận tiền thay người làm việc. Ma Đát nói xong. Chúng ta vẫn nhận tiền giết người, nhưng chúng ta vẫn không thiếu tiền, mà là thiếu phụ nữ đấy. Ma Điêu nói. Để sau hãy nói đi, chúng ta hãy cứ quan sát xem tình huống mà hành động. Thật ra thì ma đát cũng rất thèm thuồng. Còn mẹ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net